Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 13, bánh bao nương bưu hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói liên tiếp này cùng pháo đốt giống nhau. Hướng Hồ thị liền ồn ào nổ ra, làm cho mọi người đều mắt trợn tròn. Đại tẩu, ta nơi nào có ý tư oan ngươi. Trương thị bị quở trách sắc mặt trắng bệch, chậm chạp nửa ngày mới buồn bực nói một câu tới. Nhị tẩu, ý tứ ngươi là ta trộm bạc. Lâm thị vẫn nhu nhu nhược nhược đột nhiên cường hãn, khiến nhìn Trần Ngư trợn mắt há mồm. Nàng không phải thực bị điên. Chấm, ta cũng không phải có ý tứ này. Chính là thuận miệng nói nhiều một câu thôi. Trong mắt Trương thị hiện lên một tia hận ý. Khóe miệng lại lộ vẻ xin khoan dung cười. Nhị tẩu, ngươi này xúi dục đại tẩu oan ta đem cá bán rẻ cho người ta. Được ít bạc, lại chèn ép ta sinh nhiều khuê nữ. Phải hay không là cứng rắn muốn bức ta chết? Ngươi mới vừa lòng. Lâm thị nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Ô ô, nương, ngươi không được chết. Nương chết, ngư nhi làm sao bây giờ? Bên này, Lâm thị vừa mới dứt lời, bên kia Trần Ngư đã lén lút nhéo mình một chút, đau nước mắt chảy đi, quang quác khóc lên. Nương, nương không cần bỏ lại Yến Nhi a. Trần Yến nhìn Trần Ngư khóc thương tâm, trong lòng ủy khuất, cũng cùng khóc lên. Bà đứa bé ôm Lâm thị, kia khóc đến miễn bàn có bao nhiêu ủy khuất. Vốn Trương thị có chút áy náy, sự tình cũng xem như qua. Cùng lắm Lâm thị nói thêm mấy câu, Trương thị bồi thường chút lòng là được. Nhưng ba hài tử vừa khóc, tình cảnh kia, liền lớn, khóc cái gì mà khóc, ta còn chưa chết đâu. Hồ thị bị khóc đến đầu đều to ra, gầm lên giận dữ. A mẫu, ngươi nhìn xem tam đệ muội, xúi dục nhóm hài tử làm ngươi tức giận, thực ác độc đâu. Trương thị thấy Hồ thị tức giận, lập tức bệnh cũ tái phát, lại bắt đầu châm ngòi. Đủ rồi, lúc này không cần Lâm thị tức giận, ngay cả Chu thị cũng nhìn không được, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ Trương thị, cười lạnh một tiếng nói: "Nhị đệ muội, ai tâm ác độc, trong lòng người đó hiểu rõ. Người nếu không muốn thì ở riêng, ai đi đường nấy." Trần Ngư ồ lên nhìn Chu thị cường hãn, đối nàng bội phục là phục sát đất. Lâm thị nói giỡn nói ở riêng, bị Hồ thị nghe được đã cổ động Trần lão đầu đánh Lâm thị một trận. Chu thị này hiện tại là trực tiếp bức bách Trương thị. Sự tình lớn hơn nhiều. Nhà lão đại, ngươi nói cái lời vô lý gì? Nhà này là ngươi làm chủ sao? Hồ thị bình tĩnh không được, mạnh mẽ đứng dậy gầm lên giận dữ chất vấn. Thanh âm của mấy người này một cái so với một cái lớn hơn. Lại đến thời gian cơm trưa, lục tục bên ngoài liền truyền tới thanh âm nghị luận. Nhóm hài tử này đều thành thân, còn không ở riêng, sớm muộn cũng chọc ra đại hỏa. Ngoài cửa viện có đạo thanh âm cực kỳ rõ ràng truyền tới, nhưng không biết là ai nói chuyện. Đúng vậy, nhà ai không phải chỉ cần là nhóm hài tử đều thành thân liền nhanh chóng tách ra. Có người gật đầu phụ hỏa. Nương, chúng ta không ở riêng. Trần Ngư đột nhiên ôm lấy bắp đùi Lâm thị, ai oán nói: "Nương cùng nãi nãi nói, chúng ta không ở riêng." Ngư Nhi, chuyện này, Lâm thị ngồi xổm người xuống ôm lấy nàng, muốn nói chuyện này nàng không làm chủ được. Hôm nay cũng không phải nàng nói muốn ở riêng. Kết quả nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Trần Ngư vội vàng đánh gãy. Nàng so với ai khác đều muốn ở riêng, chỉ là Lâm thị nếu hấp tấp thừa nhận muốn ở riêng, về sau sẽ bị Hồ thị nhìn chằm chằm, cũng sẽ bị Trương thị hận thù, cho nên mới nói ra như vậy. Nương, nhà chúng ta chỉ có phụ thân cùng ca ca, ở riêng, thuyền đánh cá lại không cho chúng ta, dựa vào phụ thân một người, nhà ta thế nào sống? Trần Ngư trong lòng ai oán. Này Lolita còn không dễ làm, nói còn phải rớt nước mắt, trên thân nàng đều bị cấu véo hồng hai khối. Lâm thị bị lời nói của Ngư Nhi chọc vào chỗ yếu trong lòng, nói đi nói lại, Còn không phải trách bụng mình không tranh khí. Nếu là có hai người nhi tử bên người, chờ bọn hắn lớn một chút, ở riêng, cũng dễ mua chiếc thuyền đánh cá. Nếu không dựa vào vài mẫu vùng núi, cuộc sống này vĩnh viễn đều không có ngày ngẩng đầu lên được. Nương, nương đừng khóc. Trần Ngư thấy Lâm Thị yên lặng rơi lệ, thì duỗi tay cực kỳ biết điều lau nước mắt cho nàng. Sau đó rất nghiêm túc vặn vặn ngón tay phân tích nói. Nương xem, chúng ta nếu không ở riêng, chờ mấy người ca ca lớn hơn, thì đều có thể giúp nhà ta. Kia phụ thân liền sẽ không cần mệt mỏi như vậy, khổ như vậy nữa. Cách chương.